nhưng không có sức ngăn lại, chỉ có thể chặt đứt cảm giác, nhắm mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net